Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, quỷ một người vi sư. Sinh tử không quan hệ. Cùng khổ hải bí cảnh tương tự. Đại Tuyết Sơn bí cảnh chỉ có một tòa trắng như tuyết vô ngần núi lớn. Tuyết Sơn liền ngày hướng về ngày hoành. Thế rút ngũ nhạc che xích thành. Mặc dù là đứng ở vân không trên quan sát, cũng có thể cảm nhận được nó nguy nga cùng tráng lệ. Đây chính là Phật Tổ năm đó chứng trượng lục kim thân địa phương. Quả nhiên biệt cụ khí tượng. Quách Đại Lộ, Khương Bồ Đề một nhóm nhảy xuống vân đầu. Đi tới Đại Tuyết Sơn dưới chân. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trắng như tuyết cao ngất trên ngọn núi lớn thiền hơi thở mạc mạc. Xung quanh lượn lờ sương sương tường thủy. Không biết này Đại Tuyết Sơn trên lại có bao nhiêu cơ quan muốn xông. Ngưu Ma Vương nói nhìn về phía Quách Đại Lộ. Lần này mọi người cùng nhau đi. Quách Đại Lộ lấy người từng trải tư thái đề nghị nói. Này Phật Tổ bí cảnh nhìn khó khăn tầng tầng. Kỳ thực không có độ khó gì. Đơn giản chính là hao tổn chút thời gian. Nhưng một khi chịu nổi, rất nhiều chỗ tốt. Mọi người vừa nghe Quách Đại Lộ nói như vậy, không khỏi nổi lên nóng lòng muốn thử chi tâm. Đều rối rít nói lần này cần thử một chút. Ngưu Ma Vương nói. Chúng ta tu đạo người, trải qua từ từ năm tháng, tu đến chính là cùng thời gian giao thiệp công phu, cơ hội như vậy bày ở trước mắt, bỏ qua lần thứ nhất không thể bỏ qua lần thứ hai. Vì lẽ đó mọi người cùng nhau leo núi đi, đang nói, đột nhiên không trung mây mù bay khắp, xem sớm đến hai cái người ghìm xuống vân đầu, chính là Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng, này Đại Tuyết Sơn bí cảnh trận pháp nghiêm ngặt. Từng cái nơi đặt chân đều tự thành một cái tiểu thế giới. Từng người độc lập, mặc dù mọi người đều ở dưới chân núi, nhưng ngoại trừ cùng đi, lẫn nhau không gặp gỡ nhau. Vì vậy mọi người cũng không biết Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng hai cái là thế nào xông vào khu vực này. Bất quá về mặt thời gian đến xem, bọn họ hai rõ ràng động trước thân, nhưng trễ một bước đến. Hiển nhiên là đường bên trong cũng gặp phải chuyện gì 8/10 chính là vạn kiếp ma tổ. Lại gặp mặt, Quách Đại Lộ hữu hảo chào hỏi. Đường Tam Tạng chắp hai tay đáp lễ. Tôn Ngộ Không đơn giản đáp một tiếng. Sau đó, lại không dư thừa giao lưu. Quách Đại Lộ cùng Khương Bồ Đề trước tiên mà đi. Bắt đầu leo Tuyết Sơn. Ngưu Ma Vương cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu theo sát phía sau. Đường Tam Tạng trước tiên là đối Đại Tuyết Sơn thành kính cúi chào. Lễ Phật ba táp, sau đó đối với Ngộ Không nói. Tu hành như leo núi, một bước một tầng, Phật Tổ lúc trước đi chân trần đăng Đại Tuyết Sơn thời gian. Trải qua gian nguy, sau ở đỉnh núi tiết chứng trượng lục kim thân Phật quả. Xuống núi thời gian liền bộ bộ sinh liên, ánh sáng vạn trượng, rốt cục dẫn tới vạn Phật hướng tông. Đầy trời tiên thần chúc mừng cổ vũ. Phật môn từ đây hưng thịnh. Tôn Ngộ Không ừ một tiếng. Ánh mắt liếc nhìn đã dần dần biến mất Quách Đại Lộ đám người. Vẻ mặt thâm thúy. Hôm nay, thầy trò chúng ta hai người liền dắt tay đi một đạo này Đại Tuyết Sơn. Ngộ Không không có phản đối. Cùng Đường Tam Tạng sóng vai leo núi. Thoáng lạc hậu một cước. Nhưng mà, bọn họ đi không bao xa. Liền lẫn nhau tẩu tán. Đại đạo từ trước đến giờ dâu độc hành. Ngưu Ma Vương cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu hiện tại chuyện muốn làm nhất chính là đem Quách Đại Lộ treo lên đánh, phản phục đánh, các loại pháp bảo hướng trên người hắn bắt chuyện. Bởi vì bọn họ phát hiện Quách Đại Lộ lúc trước với bọn hắn tản một cái nói dối như cuội. Leo núi trước, Quách Đại Lộ nói Phật Tổ bí cảnh không ngoài như vậy. Đơn giản chính là hao tổn chút thời gian. Một khi xông qua, ở cá nhân tu hành rất có ích lợi. Nhưng mà, vậy mà lúc này bọn họ thân ở đại bão tuyết bên trong. Tiến vào không thể tiến vào. Không thể lui được nữa. Cùng mấy chục cây tuyết lớn quyển rồng chiến đấu không thôi. Cái kia tuyết lớn rồng tụ mà phục tán. Tán mà phục tụ. Liên tục nhiều lần. Vĩnh viễn không có điểm dừng. Căn bản đánh không xong trừ phi đem ngọn núi này tiết toàn bộ bốc hơi sạch. Bọn họ mà không sợ chiến đấu. Kiên trì như vậy đánh 3 năm tháng cũng không liên quan. Nhưng bọn họ phát hiện cái kia tiết rồng ở quá trình chiến đấu bên trong lại vẫn sẽ phát sinh biến hóa, biến thành bọn họ trong lòng nhân vật quen thuộc, hoặc là trước sau kiêng kỵ tâm linh kẽ hở thức nhân vật, hoặc là trân trọng người thân người yêu. Bất luận gặp là trước người vẫn là cái sau, đối với bọn họ mà nói đều là một loại khảo nghiệm tàn khốc. Lấy bọn họ hôm nay cảnh giới, có thể trở thành là bọn họ tâm linh sơ hở nhân vật tự nhiên bất phàm. Lúc này những người này bị như vậy phản phục chiếu rọi ở trước mặt bọn họ, như thật như ảo, tất nhiên cho bọn họ tạo thành áp lực cực lớn, không khỏi ứng đối thất thố. Cho tới trân trọng người càng là một loại dằn vặt. Tưởng tượng một chút, Ngưu Ma Vương phải không ngừng dùng hỗn thiết côn đem thiết phiến công chúa, Ngọc Diện Hồ Ly cùng Hồng Hài Nhi chờ đánh nổ. Đó là cái gì cảm giác? Bắt đầu bọn họ hay là còn có thể dựa vào chính mình mạnh mẽ bền bỉ đạo tâm nhận biết hư thực. Nhưng chuyện giống vậy phản phản phục phục phát sinh, tổng thì không cách nào triệt để tiêu diệt, nhất định sẽ dao động đạo tâm. Thật giống như một câu lời nói dối. Nếu như bị phản phản phục phục nói lên 3000 lần thậm chí nhiều hơn, nhất định sẽ có người tin tưởng. Dù cho cái kia ban đầu nói láo người cũng sẽ sản sinh nghi vấn. Này, hình như là thật sao? Vì lẽ đó, làm Quách Đại Lộ đệ không biết đệ bao nhiêu lần xuất hiện ở Ngưu Ma Vương trước mặt. Làm Khổng Tước Đại Minh Vương không biết đệ bao nhiêu lần xuất hiện ở Kim Sí Đại Bằng Điêu trước. Mặt thời điểm, đạo tâm của bọn họ rốt cục bắt đầu phát sinh biến hóa tế nhị. Ngưu Ma Vương chỉ vào Hoa Tuyết huyễn hóa thành Quách Đại Lộ huyễn ảnh nói. Không sai, người Quách huynh đệ chính là ta lão Ngưu lớn nhất tâm linh kẽ hở. Lão Ngưu lục lưỡng hồ kim tiên kiếp là an bài. Lão Ngưu kim thân là ngươi nhường cho. Thậm chí lão Ngưu nhất nữ nhân yêu mến cũng vẫn nhớ ngươi. Những này nhân quả, ân oán vẫn chôn giấu ở lão Ngưu sâu trong đáy lòng, vô pháp xóa đi. Hôm nay lão Ngưu liền muốn dùng hỗn thiết côn đánh ngươi. Kêu la, vung vẩy thiết côn đánh về phía trước mặt tựa như cười mà không phải cười Quách Đại Lộ. Kim Sí Đại Bằng Điêu thì lại đã hiện ra nguyên hình, âm trầm ngâm không nói. So đao kiếm càng sắc bén thần chảo lần lượt cào nát một đầu Khổng Tước bóng mờ. Hắn tâm linh kẽ hở là cái kia đầu Khổng Tước. Hắn yêu quý người cũng là cái kia đầu Khổng Tước. Bởi vì, ức vạn năm tới nay, cái kia chút cùng hắn cùng lứa sinh linh đã trước sau đưa hắn vứt bỏ, hoặc là bị hắn vứt bỏ. Đến nay đã còn dư lại không có mấy. Mà cùng hắn quan hệ mật thiết càng là có mà chỉ còn lại vị kia Khổng Tước tỷ tỷ. Hai người rơi vào này loại vĩnh viễn tuần hoàn bên trong, khó có thể tấc tiến một bước. Trong lòng đối với Quách Đại Lộ oán niệm trình bao nhiêu thức tăng trưởng, đồng dạng đang oán niệm Quách Đại Lộ còn có tôn ngộ không. Làm Quách Đại Lộ cùng Bồ Đề lão tổ huyễn ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn rốt cục có thể thống thống khoái khoái đối mặt chính mình trong lòng phong ép đến nay hai cái nhân vật trọng yếu nhất. Quách Đại Lộ, không sai, giống như Ngưu Ma Vương, tôn ngộ không tâm linh kẽ hở cũng là Quách Đại Lộ. Cái kia thông qua private chat chỉ điểm hắn bái Bồ Đề lão tổ vi sư, chỉ điểm hắn đi Đông Hải lấy Như Ý Kim Cô Bổng, dẫn dắt hắn đại náo thiên cung, thúc đẩy hắn tham dự thỉnh kinh, trợ giúp hắn nhận rõ kiếp trước và kiếp này Quách Đại Lộ. Giữa bọn họ không chỉ có nhân quả, còn có minh ước, còn có hợp tác, còn có giao dịch, còn có tình nghĩa. Liền, tôn ngộ không phấn khởi ngàn cân bổng, phủ đầu đập xuống, hắn không có nhiều như vậy do dự, cũng không có bất kỳ áp lực trong lòng. Bởi vì hắn cùng Quách Đại Lộ trong đó còn có một cái dù cho Phật Tổ Đại Tuyết Sơn cũng không có chiếu rọi đi ra bí mật. Quách Đại Lộ bóng mờ sau khi biến mất, hắn chuyển hướng Bồ Đề lão tổ. Lão tổ nhìn thấy được vẫn là như vậy từ mi thiện mục, cười tủm tỉm nhìn hắn. Y hệt năm đó, ngộ không, ngươi còn nhớ vi sư truyền đạo đêm đó để lại cho ngươi 4 câu kệ ngữ sao? Lão tổ hỏi, ngộ không nghe được vi sư, 2 chữ, run lên trong lòng, cũng không để ý thật giả hư thực, vội cung kính trả lời nói. Đồ nhi thời khắc ghi nhớ trong tâm khảm, không dám quên, nói nghe một chút, Ngộ Không nghiêm túc ngâm tụng nói, thân là cây bồ đề, tâm như tấm gương sáng, lúc nào cũng chuyên cần lau chùi, chớ dùng trêu chọc bụi trần. Bồ đề lão tổ vui mừng gật đầu, chắp tay xoay người, ngẩng đầu nhìn Đại Tuyết Sơn, ngữ khí tùy ý nói, này Đại Tuyết Sơn a, cũng chỉ đến như thế. Ngộ Không không dám nói tiếp, tam giới bên trong dám nói câu nói này cũng không nhiều. Bồ đề lão tổ lại nói, hôm nay vi sư lại truyền cho ngươi 4 câu kinh kệ. Ngươi cẩn thận nghe rõ. Ngộ Không khom người đáp ứng. Bồ đề bản không cây, gương sáng cũng không phải đài, nguyên bản không một vật, nơi nào trêu chọc bụi trần. Bồ đề lão tổ đọc xong, nói, lĩnh ngộ này 4 câu lời ý tứ, trên núi lại không quan ải. Đồ nhi ghi nhớ. Ngộ Không buông xuống thân hành một đại lễ, đứng dậy thời gian, bồ đề lão tổ đã không thấy tăm hơi, cái kia chút tuyết lớn rồng cũng biến mất không còn tăm hơi. Tôn Ngộ Không trong lòng lại là chấn động, chợt tỉnh ngộ, vừa mới phát sinh, không phải ảo cảnh, ý niệm tới đây, chậm rãi quỳ xuống, trong mắt chứa nhiệt lệ, nói, lão sư, chấm ngoặc kép, ly khai phương thốn linh đài núi ngày ấy. Lão tổ cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, công bố vĩnh cửu không quen biết nhau, nhưng ở Ngộ Không trong lòng, chưa từng có cùng lão tổ đoạn tuyệt qua quan hệ. Hắn có thể tuân sư mệnh vĩnh viễn không đề, nhưng cũng đồng dạng vĩnh viễn sẽ không quên. Quỳ một người vi sư, sinh tử không quan hệ, làm sao có thể quên. Ngộ Không đứng dậy thời gian, chấn đi trên người tuyết ai, nhanh chân leo núi. Chỉ chốc lát liền tới đến trên đỉnh ngọn núi, nhìn thấy trên núi đã đứng cạnh một người, dĩ nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi. Hai người gặp mặt, đồng thời nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,